Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Khương Tĩnh Di cởi bỏ khúc mắc. Nam Cung Thanh từ bên trong chạy như bay ra tới, đem suy yếu Khương Tĩnh Di ôm vào trong ngực. Di Nhi, ngươi như thế nào? Nam Cung Thanh sốt ruột lại đau lòng. Khương Tĩnh Di nhìn trên mặt hắn thống khổ thần sắc, đáy mắt một mảnh đạm mạc, nàng tàn lưu vết máu khóe miệng, phiếm cười lạnh. Nam Cung Thanh, từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, quyết tuyệt ngữ khí. Phiếm so giờ phút này trời giá rét thời tiết còn muốn rét lạnh, Lâm Vân Tịch có thể nhìn đến. Nam Cung Thanh ôm tay nàng, nhẹ nhàng run run, kia thật sâu nhìn nữ tử đồng tử bỗng nhiên mà co rụt lại. Khương Tĩnh Di đem chính mình xám trắng sợi tóc dùng linh lực cắt đứt một rúm tóc, chậm rãi rơi vào trắng tinh trên nền tuyết không. Di Nhi, không cần. Trinh Lăng hồi lâu Nam Cung Thanh phản ứng lại đây, nổi điên kêu, đem Khương Tĩnh Di ôm đến càng khẩn, cực kỳ bi thương mà nỉ non. Không cần, Di Nhi, ta không cần cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Nam Cung Thanh điên cuồng lặp lại này một câu, Khương Tĩnh Di liền như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng, lại dần dần lâm vào hắc ám. Thẳng đến lúc này, nàng kia thân lãnh ngạo tan đi, khóe mắt nước mắt mới chậm rãi chảy xuống. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn đến đại trưởng lão xuất hiện, đem Khương Tĩnh Di mang đi, rất nhiều cảnh tượng như tàu lượn siêu tốc giống nhau ở Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua. Khương Tĩnh Di trở về không có bao lâu, liền tự đoạn linh cơ mà chết, ái đã không có. Nàng nhân sinh hoàn toàn tuyệt vọng, tận diệt hệ Hải Minh Sơn. Thấy ái nhân cùng người khác đã bái thiên địa, thiên hoang địa lão lời thề chung quy là chàng mộng, nhưng ở cuối cùng một khắc, Lâm Vân Tịch vẫn là thấy được Nam Cung Thanh xuất hiện ở nàng trước mặt. Khương Tĩnh Di cười cười, như mới gặp hắn thời điểm, cười đến như vậy hạnh phúc tuyệt mỹ. Nàng chết lại Nam Cung Thanh trong lòng ngực, mà Nam Cung Thanh trong một đêm, tóc đèn biến tóc bạc. Lâm Vân Tịch nhìn đến, Nam Cung Thanh đem Khương Tĩnh Di thi thể mang đi, đưa tới tràn đầy cách tang hoa trong sơn động, phóng tới thủy tinh băng quan. Lâm Vân Tịch ở trong sơn động, lẳng lặng nhìn Khương Tĩnh Di thân thể. Khương tiền bối, ngươi cả đời, ái oanh oanh liệt liệt, dám yêu dám hận, chính là Nam Cung tiền bối có chính mình khổ chung, cũng mặc kệ hắn có cái gì khổ chung, hắn chung quy là phụ ngươi, nhưng hắn cũng ái thảm ngươi. Một đêm trắng tóc, Lâm Vân Tịch đang ngôn tự nói, đột nhiên nhìn đến ngoài động bốn mùa luân phiên, nhật nguyệt cùng sáng, trong động hết thảy đều ở phát sinh biến hóa. Lâm Vân Tịch đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ngơ ngẩn mà sững sờ ở tại chỗ, lại đột nhiên nhìn đến vài người nâng Nam Cung Thanh tiến vào trong sơn động, đem tấm băng mở ra, đem Nam Cung Thanh thi thể phóng tới Khương Tĩnh Di bên người. Lúc này Nam Cung Thanh nhìn qua đã già rồi, chính là ngũ quan tuấn giật hắn nhìn vẫn như cũ cao quý kiêu căng. Hai người liền như vậy lẳng lặng nằm ở bên nhau, tồn tại không thể ở bên nhau, đã chết cũng muốn ở bên nhau. Ô ô, Lâm Vân Tịch chờ mấy người kia đi rồi về sau, nàng đứng ở băng quan bên cạnh, nhịn không được khóc giống lên, nước mắt đại viên tạp dừng ở thủy tinh băng quan thượng, nước mắt nện ở thủy tinh băng quan thượng, lại không có chảy xuống, mà là cùng thủy tinh quan tài hòa hợp nhất thể. Lâm Vân Tịch hồn nhiên không biết, chỉ là một kính thương tâm, sở hữu thệ Hải Minh Sơn chung không kịp vận mệnh một tịch. Chuyển biến phồn hoa cuối đều là tàn khuyết, chung quy là Nam Cung Thanh phụ Khương Tĩnh Di. Lâm Vân Tịch bả vai nhất chiều, nàng chậm rãi ngồi vào băng quan trước mặt, nhìn bên trong nằm hai người, ánh mắt phức tạp. Qua một hồi lâu, nàng cảm giác chính mình cảm xúc hảo rất nhiều, nàng mới chậm rãi quỳ xuống. Người chết vì đại, nàng cung kính dập đầu lại ba cái. Khương tiền bối, ngươi sinh thời không có được đến Nam Cung Thanh tiền bối, chính là hắn sau khi chết vẫn như cũ lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau. Nam Cung Thanh tiền bối thực ái ngươi, vì gia tộc phản bội lời thề, bị bất đắc dĩ, mong rằng Khương tiền bối cởi bỏ khúc mắc, đêm này đoạn kẻ thù truyền kiếp hóa giải. làm nguyền rủa phá giải, làm Khương gia cùng Nam Cung gia, từ nay về sau, không ở bị kẻ thù truyền kiếp trói buộc. Đột nhiên, Lâm Vân Tịch trong đầu, truyền đến nhàn nhạt thanh âm, làm ngươi nhập ta ảo cảnh, giải ta chi đau. A Thanh là ta trong lúc lơ đãng gặp được, ở gặp được hắn kia một khắc, ta kia như đóng băng ngàn năm tâm, đột nhiên ở nhìn thấy hắn kia một khắc ôn nhuận như ngọc, ôn nhu như nước, như cách tang hoa giống nhau thịnh phóng, sán lạn, không có bồi hồi, không có do dự, liền nghĩa vô phản cố mà hết thuốc chữa mà tưởng cùng hắn tệ Hải Minh Sơn đến địa lão thiên hoang. Chỉ là, này hết thảy chung quy hóa thành cho tàn. Làm ngươi nhập ảo cảnh, thấy được ta không tưởng được sự tình, hiện giờ hắn liền cùng ta ở bên nhau, ta thực hạnh phúc, lòng ta nguyện lấy, chấp niệm đem tẫn, ngươi có thể đi trở về. Lâm Vân Tịch ở trường lớn mắt nháy mắt, đột nhiên phát hiện, chính mình lại về tới lúc trước cái kia thạch động. Làm Lâm Vân Tịch ngoài ý muốn chính là, trong sơn động không ở trống rỗng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều chậu hoa. Gieo trồng đều là cách tang hoa, khai thật sự xinh đẹp, chung quanh có một tầng đám sương, làm như có người dùng linh khí che chở. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Khương Tĩnh Di thích cách tang hoa, nàng biết này hoa ở chỗ này không gọi cách tang hoa. Kêu Tư Cúc, Ý Thư Quân. Lâm Vân Tịch trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Các ngươi tồn tại không thể ở bên nhau, đã chết ở bên nhau. Đến cũng có thể lâu lâu dài dài. Lâm Vân Tịch chậm rãi hướng cửa đá phương hướng đi đến, cửa đá chậm rãi mở ra, ra cửa đá, đại trưởng lão ở thạch thất, cũng đã xảy ra biến hóa, tử khí trầm trầm thạch thất, đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, vẫn như cũ là khai thật sự xinh đẹp cách tang hoa. Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, đây là Khương Tĩnh Di tiền bối cởi bỏ khúc mắc phách. Ra tới, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hô, phách, nha đầu, ta luôn luôn tùy kêu tùy đến, vừa rồi nhìn ngươi khóc đến như vậy thương tâm, vốn định an ủi ngươi vài câu, nhưng lại sợ quấy nhiễu ngươi, bất quá ngươi nha đầu này tuy rằng ý chí sắt đá, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, ta hỏi ngươi, Khương Tĩnh Di khúc mắc giải khai, Khương gia có phải hay không có thể đem Khương Mộng Ảnh gả cho ta nhị ca? Phách, ngươi không bằng đi ra ngoài nghe một chút đại trưởng lão là như thế nào nói. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, đi hướng một bên vẫn như cũ ổn ngồi như Thái Sơn đại trưởng lão, giọng nói của nàng cung kính. Mang theo nhất quán đạm nhiên, đại trưởng lão, Vân Tịch ra tới, nói xong, Lâm Vân Tịch lẳng lặng chờ đại trưởng lão đáp lời, chỉ là... Đại trưởng lão vẫn như cũ nửa ngày không nói lời nào, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Vẫn như cũ kiên nhẫn chờ, nàng luôn luôn cực có kiên nhẫn. Đối phương kiên nhẫn cực hảo, nàng kiên nhẫn cũng sẽ so đối phương còn muốn hảo. Qua đại khái một nén hương thời gian. Đại trưởng lão rốt cuộc mở miệng, ngươi thấy được cái gì? Trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt yêu thương, Lâm Vân Tịch đáy lòng đau. Lại bị gợi lên, giọng nói của nàng trầm vài phần, Khương Tĩnh Di cùng Nam Cung Thanh cả đời, bọn họ tồn tại không thể ở bên nhau, đã chết lúc sau, cùng tồn tại một cái thủy tinh trong quan tài. Lâm Vân Tịch nói âm rơi xuống. Đại trưởng lão đột nhiên mở mắt ra mắt, nhìn chung quanh biến hóa, đôi mắt không khỏi thật sâu co rụt lại, hơi hơi kinh ngạc hỏi Lâm Vân Tịch. Tĩnh Di... Cởi bỏ khúc mắc, ngươi là như thế nào làm được? Ta thấy được bọn họ cả đời. Cuối cùng, nghe được nàng chấp niệm, Nam Cung Thanh tiền bối ở bên người nàng. Nàng nói chính mình thực hạnh phúc. Ngoặc kép, hết chương.